Chương 422, chụp đại thúc đệ tử. Nói đến đây, Kizo trên mặt lộ ra một tia quýnh bách, hắn chút bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy của chính mình, nói đến thật sự là hổ thẹn, ta từng hướng cái kia tỷ rổ ở phát ra nhiều lần khiêu chiến, nhưng là đều nhất nhất bị nó cho đánh bại, bất quá ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này làm tu hành, thẳng đến thu phục tỷ rổ ở mới thôi. Bị cái kia tỷ rổ ở đánh bại nhiều lần, Lạc Ninh chút kinh ngạc, làm đạo quán chu đệ tử. Trước mắt vị này kỳ rộ nhìn cũng hẳn là hơn 20 tuổi, bởi vì hắn cái kia không sai biệt lắm người cao 2 mét thực sự không phải mười mấy tuổi thiếu niên hẳn làm, mà hắn lại bị tỷ rộ ở cho đánh bại nhiều lần. Lạc Ninh không thể không cảm thán là thực lực của hắn quá yếu hay là bởi vì cái kia tỷ rộ ở thực lực quá mạnh. Đúng nha, cái kia tỷ rộ ở thực lực rất không tệ, ta hỉ mò nờ dừng cùng hỉ mò nì tại đơn đấu bên trong hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Kỳ rộ khổ não lắc đầu cảm thán. Tỷ rồ ở là có thể tiến hóa thành 3 cái hình thái bổ kẹ mẩn, mà kỳ rồ trong tay hì mò nờ dùng cùng hì mò nì chính là 2 trong đó, một cái khác thì là hì mò tọc. Mà trong tay mình 2 cái tiến hóa hình thái đều không chiến thắng được mình ban đầu hình thái, cái này khiến kỳ rồ cảm thấy rất là mất mặt. Cái này tỷ rồ ở lợi hại như vậy sao? Tủ cổ nói ra, vừa mới sạp gì nạ ẹn tỷ ổng thế nhưng là dễ dàng liền đem đối phương chế phục. Mặc dù nói siêu năng hệ đích thật là khắc chế cách đấu hệ, bất quá cái kia tỷ rổ ở nhìn hoàn toàn chính xác không phải rất cường đại bộ dáng. Đúng, nó phi thường lợi hại, nhưng là tại Cả Vương xem ra, đối phương là phi thường lợi hại tồn tại. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đả động tỷ rổ ở, thu hoạch được nó trợ giúp, từ đó thu hoạch được về một cách đấu quán quân. Nhìn xem là vì ta đem bổ kẹ mẩn đồ ăn giải quyết, thỏa mãn vô vô mình cái kia lấy hình toi đồ ăn bụng. Lạc Ninh đem đĩa thu hồi ba lô về sau, đối kỳ rồ nói ra. Đối với cách đấu ra cùng hắn cách đấu bổ kẹ mẩn tới nói, về một cách đấu giải thi đấu quán quân chi vị thật là trí cao vô thượng bảo tọa. Đối bọn hắn tới nói thậm chí là so liên minh chính thức giải thi đấu quán quân còn muốn vinh quang một việc, dù sao cũng là nghề chính nghiệp mạnh nhất huấn luyện ra. Đa tạ lời chúc phúc của ngươi, ta nhất định sẽ vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Kỳ rồ đối Lạc Ninh bọn người cúi đầu. Đi một cái cà xà mù gì ấy lễ nghi về sau, đối với mình sau lưng 2 cái bổ kẹ mẩn là lớn, hỉ mò nì vì hoàn thành nguyện vọng của chúng ta, xuất ra khí phách càng thêm cố gắng huấn luyện, cố gắng thu phục tỷ rổ ở. Sau đó mọi người cùng nhau cầm xuống P1 giải thi đấu quán quân, khí phách nhìn xem cái này mang theo 2 cái bổ kẹ mẩn nhanh chóng chạy đi ạ nỉ kỳ nam. Lạc Ninh rốt cục đem hắn cùng chuột đại thúc cho đối mặt, quả nhiên là đệ tử của hắn. Hiện tại ta tin tưởng hắn đích thật là chuột quán chủ đệ tử. Tu cổ cũng nói ra Lạc Ninh ý nghĩ trong lòng. Cái này khí phách, thật sự là rất được tinh túy. Tốt, ăn cơm chiều, mọi người trước tốt hưởng thụ tốt đến trưa sau nhàn nhã thời gian. Lạc Ninh duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tại đóa nhi nhỏ giọng tiếng kinh hô bên trong, một thanh ôm lấy nàng thân thể mềm mại nằm ở trên ghế nằm. Cỡ nào tiêu sái thời gian a. Ôm người yêu ở bên hồ phơi nắng cái gì? Đóa nhi hoán trách nhìn Lạc Ninh một chút, cũng liền ghé vào trên người hắn nheo lại con người. Sắp gì nạ cùng tủ cổ đã không cảm thấy kinh ngạc, hai nữ riêng phần mi nhờ nằm ở bên cạnh trên ghế nằm, dì cả thì là ở một bên cùng mái nệ tạ lẹt nói cổn phí đờ. Nàng giống như nói không hết cổn phí đờ các bổ kẹ mẩn riêng phần mi nhờ tập hợp một chỗ, chơi đùa, chìm, đi ngủ, trang bức ba cái hồ này bên cạnh rừng rậm chỗ sâu. Lấy một tòa bí mật dựng lên kiến trúc. Mặc viết hát sắc EZ chữ cái trang phục các nhân viên đang khẩn trương vận chuyển lấy từng đôi máy móc. Trong kiến trúc bộ khống chế bên trong trung tâm, một người mặc màu trắng áo dài, mang theo kính mắt giữ lại cây nấm đầu nghiên cứu viên đang xem lấy trên màn ảnh khổng lồ một hệ liệt số liệu. Sebastian tiến sĩ, đã xác định giái dạ đổ chạy trốn tới trước mặt cái kia là kẻ hóp dạ bên trong đi. Nghiên cứu viên phía sau là một cái cường tráng đại hán. Đồng dạng là mặc hắc sắc e giờ chữ trang phục, tự nhiên lộ ra hung ác biểu lộ cùng u ám ánh mắt. Hắn còn kém không có đem ta là người xấu 4 chữ này khắc ở trên mặt. Vậy liền đi đem nó một lần nữa bắt trở lại, còn ở nơi này nói nhảm làm gì? Vị này gọi là sệ bạt sần tiến sĩ cây nấm đầu nghiên cứu viên thanh nhâm chút nương nương khang. Cái này bởi vì phẫn nộ mà chút biến điệu nương nương khang thanh nhâm lấy thật làm người khác sinh lòng chán ghét. Nhưng là vị kia tráng hán cũng không dám bất kỳ phản đối ngôn ngữ. Dù sao đứng tại trước mặt hắn là e giờ kế hoạch người tổng phụ trách, mà hắn vẹn vẹn một cái đội trưởng mà thôi. Cái kia bên cạnh hồ một bên, lấy mấy chục cái huấn luyện ra đang nghỉ ngơi, nếu như bây giờ qua đi bắt, sợ rằng sẽ đem chúng ta kế hoạch bại lộ cho liên minh. Tráng Hán chút chần chờ, chính là bởi vì bọn họ hành động là cực kỳ bảo mật, cho nên đến bây giờ e giờ kế hoạch mấy có lẽ đã sắp thành công, nhưng là không nghĩ tới tối hậu quan đầu ra một điểm bên ngoài mà phát sinh chuyện phiền phức. Không cần phải để ý đến, trực tiếp trong hồ phát ra phẫn nộ từ lực, giải dạ đồ là duy nhất một cái thành công bộ kẹ mẩn, nhất định phải đưa nó một lần nữa bắt trở về phần những cái kia huấn luyện ra nhóm, hy vọng bọn họ có thể thức thời đến cuối cùng một cái khâu. Sau đó chỉ cần đem nghiên cứu ra được giải dạ đồ cho giải phẫu thu thập xong số liệu về sau liền có thể lúc thành công, không nghĩ tới lại phát sinh đối phương chạy trốn chuyện như vậy kiện, nếu không phải còn cần cái này một đám thùng cơm, Sebastian tiến sĩ hận không thể trực tiếp đem bọn hắn giết đi cho rồi. Mặc dù đối đám này thùng cơm còn dễ dàng tha thứ, nhưng là đối với ảnh hưởng hắn cuối cùng kế hoạch hoang dại huấn luyện ra, Sebastian liền không có tâm tình gì. Thức thời để ngươi tự sinh tự diệt, không thức thời đành phải đưa đi một cái thế giới khác. Vâng, ta lập tức dẫn người tới thực hành bắt kế hoạch. Đại hán biểu lộ âm tàn xuống dưới, đối Sebastian gật gật đầu về sau, lui xuống. Chỉ cần kế hoạch thành công, số liệu sau khi đi ra, tim dọc kẹt liền có thể ủng cường đại bộ kẹ mần đại quân. Đến lúc đó bất kỳ nghiên cứu tim dọc kẹt đều có thể thỏa mãn ta. Ba cùng lúc đó, mạ hồ gạn nhỉ tảo trên bầu trời siêu bay qua một đạo bóng người màu vàng. Tại màu vàng bổ kẹ mẩn phía trên còn loáng thoáng nằm lấy một vị người mặc áo choàng, tóc xích hồng thanh niên đẹp trai.